Quá trình dưỡng thành đố hậu, chương 204, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tới buổi tối, Trần Ma Ma mang theo nha hoàn đưa cơm chiều lại đây, Chu Nhan sai người bày lên, xong xuôi mới cách rèm trâu trên cửa phòng ngủ nói, bẩm thái tử phi, bữa tối đã dọn xong. Từ Sán Sán đang gây rối cùng Phó Dư Sâm, nghe tiếng liền liếc Phó Dư Sâm một cái. Chúng ta ra ngoài đi. Phó Dư Sâm đứng dậy đi đến trước kính ở bàn trang điểm của Từ Sán Sán, sửa sửa áo choàng màu đỏ trên người, lại sửa sang lại đai lưng, lúc này mới quay đầu lại nhìn Từ Sán Sán. Chỉ thấy Từ Sán Sán búi tóc có chút rối loạn, châm cài bộ diêu trên đầu cũng có chút lệch, mắt to ngập nước tràn đầy xuân sắc, trên mặt trắng như tuyết lộ ra chút sắc đỏ như hoa tường vi, son trên môi đã phai, mà môi còn có chút sưng, vạt áo ngắn màu hồng đậm cũng bị lệch làm một mảng lớn tuyết trắng đầy đặn lộ ra, tạo cảm giác lộn xộn mà hương diễm mê hoặc, khiến Phó Dư Sâm nhìn đến giật mình. Từ Sán Sán thấy thần sắc Phó Dư Sâm không đúng, vội làm nũng nói. A Sâm, chàng mau đi ra đi, bảo Chu Nhan Bích Vân vào hầu hạ thiếp trang điểm lại một lần nữa. Phó Dư Sâm nhìn nàng một cái thật sâu, xoay người đi ra ngoài. Dùng xong cơm chiều, Phó Dư Sâm để Từ Sán Sán ngồi ở trong nội viện, còn mình thì đi ra ngoài chính đường. Từ Sán Sán còn đang kinh ngạc không biết Phó Dư Sâm đi ra ngoài làm gì, Hồi Tuệ đã xốc mành thêu lên, Phó Dư Sâm liền theo đó đi vào gọi nàng. Đi ra ngoài đi dạo một chút đi. Bố vợ đã gặp riêng hắn nói, nếu muốn Sán Sán sinh thuận lợi, ngoài việc không nên ăn quá nhiều, còn phải thường xuyên vận động đi bộ. Phó Dư Sâm vừa đi ra ngoài để nhìn, thấy tuy rằng buổi sáng có mưa, mặt đất có chút ướt nhưng không đến mức sẽ trượt chân, nên muốn mang Từ Sán Sán đi ra ngoài đi dạo một chút. Từ Sán Sán đương nhiên cũng biết đạo lý này, ngoan ngoãn đưa tay cho Phó Dư Sâm dắt theo hắn đi ra chính đường. Bích Vân chờ ở cửa thấy Thái tử Điện Hạ cùng Thái tử Phi ra tới, vội cầm lấy áo choàng thêu mán hồng thải điệp đã chuẩn bị sẵn khoác lên cho Thái tử Phi. Trời đã chuyển tối, trong nội viện đã sớm treo đèn lồng chiếu đến hai bên đường đi sắc vàng óng ánh. Từ Sán Sán theo Phó Dư Sâm xuống bậc thang, đi lên đường lát gạch lưu ly. Trong gió đêm mang theo hơi nước, mặc dù có vẻ lạnh nhưng lại tạo cảm giác tươi mát sau cơn mưa. A Sâm, Từ Sán Sán dịu dàng nói. Chúng ta đi viện Phúc Thọ thăm cha mẹ, sau đó để cha xem mạch tượng cho chàng, thế nào? Phó Dư Sâm thích nhất Từ Sán Sán thể hiện dịu dàng, liền nói ngay. Ta cùng nàng cùng nhau đi một đoạn, sau đó lại ngồi kiệu nhỏ. Từ Sán Sán, dạ, một tiếng, vốn nàng chỉ muốn ngồi kiệu lúc về, nhưng là thấy Phó Dư Sâm một lời đã định, liền cũng không phản bác theo hắn thôi. Dù sao Phó Dư Sâm suy xét vấn đề tương đối chu toàn. Hai người cùng nhau đi về viện ở hướng Nam. Thì Hoa sau khi bị phạt đánh hiện giờ hành động không tiện, cho nên Diệp Tá lại trở về nội viện cùng Phó Xuân đi theo hầu hạ Thái tử Phi. Hôm nay đến phiên Tiêu Hạ trực đêm, hắn mang theo 6 thị vệ canh giữ ở ngoài cửa nội viện, thấy Thái tử Điện Hạ cùng Thái tử Phi ra tới, vội phất phất tay, ý bảo 4 thị vệ theo hắn đi lên. Sau khi đi dạo một đoạn đường, Phó Dư Sâm nhìn qua Từ Sán Sán, phát hiện tay trái nàng đang đờ si mình cầm, còn tay phải thì đang đỡ bụng. Biết nàng bụng lớn đi đường vất vả, trong lòng Phó Dư Sâm rất không nỡ, nhưng lại nhớ tới lời bố vợ, chỉ đành phải nắm tay Từ Sán Sán tiếp tục đi về phía trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Phó Dương mang theo kiệu đi phía sau, tới Phúc Thọ Viện, Từ Thuận Hòa, Từ Vương Thị cùng Từ Nghi Xuân cùng nhau ra đón. Chủ khách ở chính đường ngồi xuống, Từ Sán Sán vừa vào liền nhìn thấy một đĩa bánh ngàn tầng rắc vừng đầy đang để trên bàn bát tiên ở giường đất. Mùi tiểu hương hành cùng bột lên men đúng là dạng bánh ngàn lớp Từ Sán Sán trước kia thường ăn, liền có chút thèm. Từ Vương Thị thấy con gái muốn ăn, liền nói. Sán Sán, con muốn ăn thì lấy đi. Từ Sán Sán lại ngó Phó Dư Sâm liếc mắt một cái. Phó Dư Sâm nhìn ý tứ Từ Sán Sán đang thèm nhỏ dãi, chỉ phải nói. Ăn một chút ít thì cũng được. Từ Thuận Hòa cũng nói. Con ăn một miếng nhỏ thôi. Tuy rằng nàng không béo lên, nhưng bụng lại quá lớn, không thể không chú ý việc ăn uống, để phòng ngừa sau này sinh khó thì vẫn là Từ Sán Sán chịu khổ trước nhất mà thôi. Từ Sán Sán thấy chồng cùng cha đều đồng ý, liền để nha hoàn hầu hạ rửa qua tay, rồi cũng thành thật chỉ lấy một miếng nhỏ để ăn. Ăn xong lau lau tay, nàng lúc này mới phát hiện không thấy Từ Nghi Xuân, vội hỏi. Ủa, Nghi Xuân đâu? Từ Vương Thị cười, ngày mai giáo sư ở Quốc Tử Giám yêu cầu nộp bài văn, em nó viết xong rồi nhưng cũng không biết đã ổn chưa, đang ở trong phòng xem lại đâu. Từ Sán Sán nghe vậy cảm thấy thực hứng thú, liền nói. Nếu không để A Thái tử Điện Hạ nhìn xem, nói xong, nàng lại liếc Phó Dư Sâm một cái, nói. Cũng không biết người nào đó có bản lĩnh hướng dẫn hay không đây. Phó Dư Sâm rũ mi mắt xuống im lặng một lát. Sau khi Vĩnh An Đế cùng Định Quốc Công thỏa thuận xong chuyện chọn người nối ngôi, Phó Dư Sâm liền không cần đi theo con đường khoa cử nữa, mà hắn lại vốn là con của võ tướng, cho nên đối với Văn Chương thật không để ý, nhưng nếu bị chính vợ mình cà khịa như vậy, Phó Dư Sâm vẫn là cảm thấy không có mặt mũi, liền nói. Cái gọi là Văn Chương khoa cử chẳng qua cũng chỉ là dẫn nghị liên kết hoặc khởi thừa chuyển, hợp có cái gì khó. Từ Sán Sán nghe vậy nhấp miệng mà cười, dương giọng nói. Từ Nghi Xuân, mau cầm bài văn của đệ ra đây, có người muốn hướng dẫn cho đệ đây này. Từ Nghi Xuân ở buồng trong đã nghe hết, mặc dù trong lòng oán trách tỷ tỷ hồ nháo, nhưng lại vẫn mang bài văn đi ra, hướng Phó Dư Sâm hành lễ rồi đưa lên. Phó Dư Sâm quả thực nghiêm túc mà xem qua. Tuy rằng Phó Dư Sâm không giỏi về nghiên cứu dạng văn chương này, nhưng vì xem nhiều bài văn của nhóm mưu sĩ nên đối với mấy bài viết nho nhỏ này đó thì vẫn là có thể biết được một hai. Từ Sán Sán đứng dậy đứng ở một bên Phó Dư Sâm, cùng xem bài văn của Từ Nghi Xuân, xem hết vẫn chưa thấy có vấn đề gì. Phó Dư Sâm sau khi xem xong, khép bài văn lại đưa cho Từ Nghi Xuân, trên mặt tuấn tú không biểu lộ gì cả. Từ Sán Sán có chút khẩn trương, vội nôn nóng hỏi. A Sâm, bài văn của Nghi Xuân thế nào? Phó Dư Sâm nhìn xuống, hai hàng lông mi dài che khuất ánh mắt nói. Chữ viết còn cần phải luyện thêm nữa. Từ Sán Sán, ha ha, chàng cái gia hỏa này. Từ Thuận Hòa thấy thế cũng không khỏi mỉm cười. Ông cũng biết nhân sĩ của con rể trong quân không có ai ít học, đoán được là Phó Dư Sâm là muốn trêu Sán Sán. Từ Nghi Xuân cũng rủ mắt xuống không dám cười ra tiếng. Từ Vương Thị không biết mọi người cười cái gì, vội nói. Thì đúng là Nghi nên luyện viết chữ thêm rồi, có chuyện gì khác sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thấy mẹ nghe không hiểu, Từ Sán Sán cười đến càng vui vẻ, đi đến sau lưng cố hết sức ôm eo Từ Vương Thị, nhưng vẫn không thể ôm được. Tầm mắt Từ Sán Sán dừng ở trên eo Phó Dư Sâm, vẻ mặt như suy tư gì. Eo của nương so với của Phó Dư Sâm to hơn rất nhiều, tương lai nếu mình thật sự nghe theo Phó Dư Sâm mà sinh một bầy con, thì eo có thể nào cũng phình ra như vậy hay không? Phó Dư Sâm nhận ra Từ Sán Sán đang nhìn vòng bụng của mình và mẹ vợ, lập tức có chút buồn cười, nhưng cũng không nói lời nào, mà chỉ bưng chén trà lên uống một ngụm. Trà này tốt, xem ra bọn hạ nhân không có dám lừa dối trong hầu hạ bố mẹ vợ. Trước khi đi ngủ, Phó Dư Sâm Từ Sán Sán thay phiên nhau tắm rửa rồi ở trong phòng nằm chơi. Phó Dư Sâm cầm quyển sách lệch qua trên giường xem, còn Từ Sán Sán nghe thấy ngoài trời có vẻ đang đổ mưa nhỏ, liền đi tới phía trước cửa sổ nhìn qua. Nàng đẩy cánh cửa sổ khắc hoa hồ giấy mỏng ra, thấy đúng là bên ngoài đang mưa, giọt mưa rơi trên lá cây phát ra âm thanh lộp bộp. Từ Sán Sán tức cảnh sinh tình, liền rung đùi đắc ý ngâm vài câu thơ. Cây ngô đồng canh ba mưa, không nói tình chia cắt là khổ. Một mảng lá từng tiếng không giai tích đến mình, ý cảnh thật đẹp, đáng tiếc không cây ngô đồng. Phó Dư Sâm mắt phượng nhìn chằm chằm quyển sách trên tay, tiếp một câu. Thế thì ngày mai chúng ta liền dọn đến viện ngô đồng ở đi. Từ Sán Sán, nàng nhớ ra, lúc ấy Phó Dư Sâm thu bổ lại vương phủ thì viện ngô đồng là dành riêng cho nàng. Từ Sán Sán bên này buồn tình, liền lại bắt đầu làm nũng. Ai, như thế không có không khí, đau khổ vì tình cảm chia ly, gì cả. Rốt cuộc Phó Dư Sâm nghe không nổi nữa, buông sách đi đến, khom lưng bế ngang Từ Sán Sán đi đến đặt xuống bên cạnh giường. Editor, oa tưởng anh gầy gầy cơ mà, hóa ra khỏe ghê. Bế đờ si bà bầu 6 tháng cơ mà. Ta đi đâu sẽ đưa nàng theo tới đó, nàng không có cơ hội làm oán phụ khuê phòng đâu. Từ Sán Sán làm ổ trong ngực Phó Dư Sâm, nhìn lên thấy hắn tóc đen mượt tùy ý chảy xuống lưng, đối lập với áo ngủ màu trắng đang mặc trông thật sự đẹp trai, liền cũng không hề nhiều lời, đem mặt dán ở trước ngực Phó Dư Sâm, lắng nghe tiếng tim hắn đập trầm ổn. Nàng hiện tại mang thai hơn 6 tháng, thật có chút nặng, Phó Dư Sâm ôm nàng đi đến mép giường cũng thấy mệt, liền giả vờ thoải mái mà đem Từ Sán Sán đặt trên giường, sau đó tự mình cũng thuận thế nằm xuống theo. Từ Sán Sán chống đỡ ngồi dậy, nhìn khuôn mặt trơn bóng cùng mắt phượng tinh xảo được ánh đèn chiếu thấp thoáng của Phó Dư Sâm, cúi đầu hôn môi hắn một chút, dịu dàng nói. Ngủ thôi, nàng chậm rãi nằm xuống sát cạnh bên người Phó Dư Sâm, kéo chăn gấm lên. Phó Dư Sâm duỗi tay một vặn nhỏ tim đèn. Đèn bạch ngọc liền tắt phụt, trong không khí chỉ còn vương vấn mùi nến cháy. Phó Dư Sâm trở mình, đổi thành tư thế nằm nghiêng, vươn tay phải đặt ở trước ngực Từ Sán Sán, chân dài gác lên trên đùi. Bên ngoài mưa phùn róc rách, phòng trong yên tĩnh ôn hương. Một đêm không nói chuyện, sáng sớm Từ Sán Sán tỉnh lại, thấy Phó Dư Sâm đang đứng trước giường đưa lưng về phía mình mặc trung y trắng, liền hỏi một câu. A Sâm, hôm nay cha dọn đến đây. Phó Dư Sâm, ừ, một tiếng, cầm áo đen thêu hoa văn bạc Từ Sán Sán đã chuẩn bị tối qua từ trên giá áo mặc lên. Từ Sán Sán lẳng lặng nhìn, lại hỏi một câu, nếu là thánh thượng biết liệu người có mất hứng hay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó Dư Sâm lấy kim ngọc đeo lên, quay đầu nhìn nàng một cách khẳng định. Sẽ không, hắn cũng không biết nguyên nhân vì sao, nhưng nếu là vấn đề mà sẽ tốt cho Phó Dư Sâm, Vĩnh An Đế cùng Định Quốc Công đều có một loại ăn ý, đều sẽ không làm khó nhau. Từ Sán Sán, à, một tiếng, bắt đầu suy nghĩ vẩn vơ. Phó Dư Sâm sửa sang quần áo ổn thỏa quay đầu lại nhìn, thấy Từ Sán Sán có vẻ khác thường, nhưng mà là một nam nhân còn hơn cả nam nhân. Editor, ý là anh là dạng đàn ông ngố cô biết để ý tâm tư phụ nữ, ý thật đúng là hắn không nghĩ quá nhiều. Phó Dư Sâm cầm lấy tay Từ Sán Sán nắm nắm, nói. Ở nhà ngoan một chút, hắn nhìn chằm chằm Từ Sán Sán, chờ đến Từ Sán Sán đáp ứng rồi một tiếng, mới xoay người đi ra ngoài. Từ Sán Sán dùng xong bữa sáng, mới vừa ngồi xuống giường gấm, Hồ Ma Ma đã mang theo cháp bái thiếp tới để nàng lựa. Chọn xong, Từ Sán Sán nói. Báo Mã phu nhân buổi sáng lại đây, còn Đại Thái Thái, Đại Thiếu Nãi Nãi Thị Lang Từ Phủ cùng Ngũ Thiếu Nãi Nãi Mã Phủ thì báo gặp buổi chiều. Hồ Ma Ma đáp, dạ vâng, lui xuống. Từ Sán Sán lại nghỉ ngơi trong chốc lát, tính tính thời gian liền trở về phòng ngủ thay đổi trang phục đầu tóc một lần nữa. Chu Nhan biết Từ Sán Sán là vì nghênh đón Định Quốc Công nên mới cần phục sức lại, bởi vậy búi búi tóc dài triều vân, chỉ là túm hết tóc lên búi một búi quy quy củ củ, rồi cài châm phượng thiên nạm hồng bảo, đeo hoa tai hồng bảo hình bát giác. Quần áo bích vân lấy tới cũng là loại đúng mực, không dám chọn loại thước tha điệu đà giống thời Đường như hôm qua, bên trong là trung y màu trắng, bên ngoài là áo ngắn màu hồng đậm thêu phượng và váy lụa dài màu hồng nhạt. Để Định Quốc Công có thể cách váy áo nhìn thấy rõ ràng hình dáng bụng thái tử phi lớn nhỏ ra sao. Trang điểm xong, Từ Sán Sán đi ra phòng ngủ, nhìn thoáng qua kim đồng hồ Tây Dương báo giờ ở góc phòng, cảm thấy còn có một đoạn thời gian, liền phân phó Huyền Băng, đi mời bốn vị ma ma đến đây cùng ta đi nghênh đón Định Quốc Công. Huyền Băng linh lợi, nghe vậy lập tức liền hiểu, cười hì hì uốn gối hành lễ, lui xuống. Chu Nhan hầu hạ Từ Sán Sán đã lâu, cũng biết tâm tư thái tử phi xưa nay, lập tức cũng nhấp miệng cười. Bích Vân lại có chút không hiểu, đang muốn hỏi, Huyền Băng liền cùng bốn vị ma ma lại đây, nàng chỉ phải dừng lời. Từ Sán Sán nhìn bốn vị ma ma hướng mình hành lễ xong, lại cười nói. Định Quốc Công muốn tới cung thái tử ở ít ngày, các ma ma chờ một chút theo ta đi nghênh đón Định Quốc Công. Dứt lời, nàng mỉm cười nhìn phản ứng của bốn vị ma ma. Lý ma ma ánh mắt sáng lên, xong rồi lại tối sầm đi cúi đầu không nói lời nào. Doãn ma ma nhìn như bình tĩnh không gợn sóng, nhưng Từ Sán Sán cảm thấy đôi mắt bà đã có chút ươn ướt. Đồng ma ma trên mặt biến thành biểu tình quật cường, cúi đầu. Trần ma ma phản ứng trực tiếp nhất, đôi mắt ướt cái mũi đỏ, dùng khăn lau lau khóe mắt. Các bà năm đó đều là những thị nữ chưa lập gia đình, được đưa cho Định Quốc Công làm thông phòng. Từ khi thư phu nhân vào cửa các bà liền bị đưa đến biệt trang Lạc Dương, đã vài thập niên không gặp qua Quốc Công gia. Từ Sán Sán nhìn các ma ma cũng có một ít chua xót, được sủng ái nhất thời, đổi lấy lại là cả thanh xuân khổ cực thủ tiết. Nếu khi về già có thể gặp lại cũng coi như là hoàn thành tưởng niệm đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý ma ma, Đồng ma ma cùng Doãn ma ma lập tức tỏ vẻ muốn ở lại trông nom nội viện, còn Trần ma ma thì muốn bồi thái tử phi đi đón người. Đêm qua tuy rằng mưa cả đêm, nhưng sáng nay lại trở nên sáng sủa. Trời xanh không mây, ánh nắng ngày mùa thu ấm áp chiếu vào người trên người rất là thoải mái. Từ Sán Sán ngồi trên kiệu, được mọi người vây quanh cùng nhau đi xuống tiền viện. Cách chương.